Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 260, Tiểu Loli Online. Cũng không biết là qua bao lâu, Tiêu Nhàn rốt cuộc chậm lại, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái Tử Tinh Dực Sư Vương. Liền vội vàng chạy đến Mỹ Đỗ toa trước người. Hô, may mà, ta linh cơ Tiểu Loli vẫn còn ở đó. Nhìn thấy linh hồn rất không ổn định Mỹ Đỗ toa, Tiêu Nhàn thở dài một hơi. Ai cho ngươi làm như vậy? Tiêu Nhàn chất vấn nói. Sau đó liền bắt lấy Mỹ Đỗ toa cánh tay ngọc, dùng sức một cái liền đem Mỹ Đỗ toa kéo lên. Có thể là bởi vì Tiêu Nhàn thật không ngờ Mỹ Đỗ toa cư nhiên nhẹ như vậy. Đây mạnh mẽ dùng sức kéo một cái trực tiếp va vào trong ngực của mình. Cảm thụ được trước ngực đột nhiên xuất hiện sóng cả mãnh liệt, Tiêu Nhàn một thời gian cũng là ý nghĩ kỳ quái. Bản vương vì sao phải nói cho ngươi? Mỹ Đỗ toa lấy tay cố ý ngăn cản hồng hồng gò má, khí thế không giảm chút nào nói ra. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là ngươi xả nhân tộc mấy cái lão bất tử kia. Tiêu Nhàn lúc trước là sớm hỏi qua rồi hệ thống, từ hệ thống kia biết được Mỹ Đỗ toa muốn tiến hành linh hồn dung hợp, hoặc là có dung linh đan giúp đỡ, hoặc là chính là trải qua bí pháp bạo lực dung hợp. Đây loại tình huống thứ nhất hiển nhiên là không có khả năng, cho nên chỉ có thể là loại thứ hai rồi. Mỹ Đỗ toa, ngoặc kép, hắn làm sao cái gì cũng biết. Nói bậy, bản vương ai làm nấy chịu. Đồng dạng bản vương cũng không cho phép ngươi làm nhục ta xà nhân tộc. Mỹ Đỗ toa nghe Tiêu Nhàn nhục mạ mình xà nhân tộc trưởng lão, một thời gian cũng là hết sức khó chịu. Mặc dù rất muốn đánh đập Tiêu Nhàn một hồi, nhưng mà không biết vì sao nhưng lại không xuống tay được. Ha ha, nữ vương a à, nữ vương, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy lúc nói chuyện trong ánh mắt thoáng qua một vệt do dự Mỹ Đỗ toa, cũng biết chuyện này hẳn đúng là xà nhân tộc mấy cái trưởng lão dở trò không kém rồi. Đi, ta nghĩ ta Tiểu Loli rồi, người trước đi ngủ đi thôi. Vừa nói Tiêu Nhàn sẽ để cho linh cơ linh hồn chiếm cứ quyền chủ đạo. Chỉ chốc lát sau, một cái manh manh Tiểu Loli liền xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mắt. Chủ nhân, đây là thì sao? Nhìn thấy xung quanh thế giới xa lạ, linh cơ ngốc manh mà hỏi. Đây là vườn thú, ngươi xem đây là rắn, đây là sư tử. Tiêu Nhàn vuốt ve linh cơ đáng yêu cái đầu nhỏ giải thích. Dạng này một loại dưới thao tác đến, linh cơ giống như là đã nhận được tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cười cùng ngọt, mà Mỹ Đỗ toa lại giống như là đã nhận được to lớn vũ nhục giống như vậy. Hung hăng cho Tiêu Nhàn tiến hành về linh hồn câu thông, lại là đe dọa, lại là uy hiếp Tiêu Nhàn. Chính là vô luận Mỹ Đỗ toa làm gì, cũng bất quá là phí công mà thôi. Hắc Nga, chủ nhân, ta nghĩ đi nghỉ ngơi. Ta buồn quá Nga, linh cơ đánh một cái thật dài ngáp nói ra. Được đi, Tiêu Nhàn vuốt ve linh cơ đầu, nhìn thấy linh cơ khôn khéo bộ dáng, có thể nói là 10 phần vui vẻ. Đồng dạng, Tiêu Nhàn cũng chú ý tới linh cơ cực kỳ mệt mỏi ánh mắt. Tiêu Nhàn biết rõ, xuất hiện loại tình huống này nhất định là xà nhân tộc mấy cái lão già thi triển bí pháp gây nên. Vốn là đối với vật này hiểu biết lơ mơ, dựa vào tuổi tác lớn kinh nghiệm nhiều liền cưỡng ép trang bức, làm xong liền tính cầu xin, một khi làm không tốt, không chỉ linh cơ linh hồn sẽ không còn tồn tại, ngay cả Mỹ Đỗ toa linh hồn cũng có thể sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Linh cơ nhìn thấy Tiêu Nhàn đáp ứng thỉnh cầu của mình, liền si chuồn mất một hồi chui vào Tiêu Nhàn trong cửa tay áo. Lão đại, đây, liền kết thúc. Tử Tinh Dực Sư Vương con đoán chúng chuyện xưa mở đầu, lại không có đoán chúng chuyện xưa kết quả. Không nghĩ đến đây Mỹ Đỗ toa nữ vương lần này như bức hống hống nhân vật. Tại Tiêu Nhàn trong tay nói mấy câu liền cho KO rồi. không có kết thúc, ta còn muốn tìm mấy cái lão đầu hàn huyên nhân sinh. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra, tuy rằng Tiêu Nhàn rất muốn cho hắn hung hãn làm hơn hai chân, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tử Tinh Dực Sư Vương cũng nghe không hiểu Tiêu Nhàn cuối cùng nói đúng ý tứ, chỉ có thể tìm hỏi Tiêu Nhàn bước kế tiếp kế hoạch. Đi xà nhân tộc bên trong, Tiêu Nhàn nói ra. Nói xong, Tiêu Nhàn liền đặt mông ngồi vào Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân. Đoạn thời gian này ngồi đây Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Nhàn phát hiện ma thú này ngồi không chỉ thoải mái, hơn nữa còn con mẹ nó phong cách. Nhìn thấy là Tử Tinh Dực Sư Vương, lúc ngủ một loại phạm vi vài trăm dặm mà đều không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Được, a, lão đại, cho một cái phương hướng. Nhìn thấy lên xe Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương giống như là kim bài phi công một dạng, trực tiếp tìm hỏi Tiêu Nhàn phải đi phương hướng. Ta không biết mấy cái này lão già có hay không dọn nhà. Ngược lại ngươi dạng này loại này sau đó lại loại này đã đến. Bởi vì xà nhân tộc trưởng lão địa phương sở tại 10 phần bí ẩn, cho nên cho dù là xà nhân tộc thành viên, biết cũng ít ỏi không có là mấy. Tiêu Nhàn cũng chỉ đành bằng vào đối với mở đầu ký ức. Như thế như vậy cho Tử Tinh Dực Sư Vương cặn kẽ miêu tả một loại. Được, a, lão đại, ngồi vững vàng rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương giàu gì cũng là cái lão tài xế. Nghe xong Tiêu Nhàn một loại miêu tả cũng lớn thể đã biết phương hướng. Hô, may mà, đây ổ xà vẫn là mùi vị quen thuộc. Nhìn thấy dưới chân hình ảnh, Tiêu Nhàn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bằng vào trí nhớ của mình, cũng xem như miễn phí khí lực quá lớn liền đến đây xà nhân tộc trưởng lão địa phương sở tại. Nơi này tuy rằng không thế nào lớn, nhưng mà hoàn cảnh chính là 10 phần u mỹ. Có thể nói là có núi, có nước, có rừng cây. Lão thiếu gia môn cũng hợp đám a. Là ai? Đang trong tu luyện xà nhân tộc trưởng lão phát hiện trên đỉnh đầu đến không rõ phi hành vật, chậm rãi mở mắt nói ra. Còn dám hỏi lão tử? Người người nào a? Liền dám đối với người của lão tử táy máy tay chân. Tiêu Nhàn ở trên trời, thanh âm rất lớn, hiển nhiên là đấu khí biến thành. Lão phu cũng không biết các hạ nói chi ý, nhưng mà xà nhân tộc không phải thuộc về nhân loại địa phương. Các hạ vẫn là đánh từ đâu tới về đâu đi thôi. Vị này xà nhân tộc trưởng lão cũng không biết Tiêu Nhàn ý tứ, nhưng hắn lại quan sát Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân Tiêu Nhàn. Vừa nhìn liền biết không phải là tỉnh du đích đăng, cho nên hẳn hết khả năng lớn nhất không cùng chi giao ác. Lão đại, hắn giống như không hoan nghênh chúng ta ư? Nghe xà nhân tộc nguyên lão mà nói, Tử Tinh Dực Sư Vương 10 phần khó chịu nói ra. Không gì, chúng ta đi xuống trước cho lão già này tán dóc một chút. Tiêu Nhàn trong lòng mặc dù cũng là hết sức khó chịu, nhưng mà lễ trước binh sau, đạo lý này hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Chính là liền khi Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể chậm rãi hạ xuống một đoạn khoảng cách sau đó, thân thể của hắn giống như là bị là thứ gì a kẹt tựa như. Làm sao cũng không thể động đậy, làm sao mập chuyện, tiểu lão đệ. Tiêu Nhàn nhìn thấy không thể động đậy Tử Tinh Dực Sư Vương không chỉ nói. Lão đại, bị là thứ gì kẹt? Không biết là Tử Tinh Dực Sư Vương phiêu, vẫn là nguyên nhân gì khác. Lúc này bị cố định hình ảnh ở giữa không trung, tứ chi đạp một cái, làm sao đi xuống xuống đều không xuống được. Các hạ không nên uổng phí khí lực, đây là ta xà nhân tộc mấy vị trưởng lão sở tạo kết giới. Cho dù là đấu tông đến, cũng không phá nổi kết giới phòng ngự. Các hạ vẫn là đánh từ đâu tới về đâu đi thôi. Xà nhân tộc nguyên lão bình tĩnh nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.